Chương 488, trận chiến cuối cùng lá bài tẩy. Mang tính tiêu chí biểu trưng một sừng, gồm cả trùng hệ bụt thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai song trọng thuộc tính, còn có côn trùng giới đệ nhất đại lực sĩ biệt hiệu, gờ gì tạ cuối cùng một lá bài tẩy thình lình chính là hệ giặc rốt. Này có thể thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ à, ở Long suy đoán trong suất chiến cuối cùng này Thiên Vương Sơn chiến dịch hẳn là mở đi chạm mới đúng. Ngoại trừ có thể biến thành mẹ gà hình thái ở ngoài, lúc trước gỗ đèn ruột Jim Chi chiến trong, mở đi chạm biểu hiện QNZ là xa xa trội hơn hệ giặc ruột. Lẽ nào là bởi vì hệ giặc ruột chiếm cư thuộc tính cùng phi hành ưu thế, vì lẽ đó lúc này mới khi Ấn Độ A Tam mà lựa chọn một sừng đại tiên sao Long tò mò nhìn chàng thượng hệ giặc ruột không nhịn ở trong lòng phúc nghị nói, trước ở gỗ đèn ruột Jim chiến dịch trong, một sừng đại tiên nhưng là bị gã đệ vói dễ dàng liền bãi bình. Chớ không phải chúng ta lại bị đối phương coi khinh a nhìn thấy Long trên mặt vẻ mặt siêu năng nữ hoàng làm như đoán được hắn ý nghĩ trong lòng lúc này mở miệng nói, ngươi phải. Cẩn thận, này con hệ giặc ruột có thể sẽ cùng ngươi ở gỗ đèn ruột Jim thì nhìn thấy rất khác nhau, vì lẽ đó xin khuyên ngươi tuyệt đối không nên xem thường nghe được sạp gì nạ Long lúc này mới thu hồi sự coi thường. Một lần nữa xem ký chàng thượng hệ giặc ruột quay đầu nói với sở xẹp tải, làm then chốt ra trận. Trên người ngươi gánh vác sứ mệnh cùng áp lực liền không cần ta nhiều lời đi, yêu cầu của ta chỉ có một cái, vậy thì là bất kể bất cứ giá nào đánh đổ này con hệ giặc ruột. Bất kể là đưa nó một lần đánh bại, hay vẫn là đem đánh rơi xuống mặt đất cũng có thể sở sẹp khỏe miệng ngậm xéo một cái cành cây, gật đầu nhìn một chút Long, lập tức đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng chàng thượng hệ giặc ruột. Vừa nãy rồi bạn phóng thích khói đen còn chưa triệt để tản đi. Thế nhưng này con một sừng đại tiên nhưng có thủ đoạn của chính mình, nhẹ nhàng vỗ một đôi côn trùng cánh trôi nổi ở giữa không trung. Chiến đấu đều đã kinh đánh tới cái này mức, coi như là đồng quy vu tận cũng phải đem này con hệ giặc ruột giết chết. Long trong lòng bất chấp, lập tức phất tay chỉ thị sở sẹp tài lớn tiếng quát, quy ở tắc thu lạc sở sẹp tài ánh mắt đột nhiên vì đó một lăng, đem trong miệng ngậm nhánh cây kia phun ra trên chết xuyên ở trên mặt đất. Thân thể thoáng như một tia chớp phi chạy trốn ra ngoài cấp tốc đi vào màu đen trong sương mù dày đặc. Lịp bờ lạ theo Long quát to một tiếng, sở sẹp tất cả người từ màu đen sương mù dày thả người phi nhảy ra, cánh tay rìa ngoài tăng nhiên bắn ra hai cái ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Sở sẹp tại ánh mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu hẹ giặc ruột, phất tay lấy ra cường ma nhờ me lịp bờ lạ cách không tuyệt chiêu cách không hướng về hẹ giặc ruột che mở đa nhờ mà đến. Cung am hiểu tiến hành vô thanh vô tức tác chiến rồ bạc không giống, sở sẹp ta chiêu thức thẳng thắn thoải mái, là tốc độ cùng sức mạnh kết hợp thể. Thật mạnh chỉ là này một tay lịp bờ lạ liền để bờ Juno đại sư có dũng khí kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Nói như thế nào đây, ở sở sẹp ta trên người mơ hồ nhìn thấy một loại đại sư cấp phong độ ổ tư đối mặt sở sẹp ta khí thế kia cực kỳ kinh người một cái lịp bờ lạ chạm, gờ gì tạ thái độ khác thường biểu hiện tương đương hưng phấn. Ma nhờ me buộc chặt đai lưng, nguyên khí thiếu nữ bàn tay vung lên lớn tiếng quát, hệ giặc ruột, đem đối thủ cái này công kích cho đỡ được hệ giặc giáo hệ giặc ruột nộ quát một tiếng, đối mặt sở sẹp tay phủ đầu chém xuống lịp bờ là không tránh không né, càng là ruôi ra hai tay đem chuôi này ba thước tăng trưởng thần binh lợi nhận cho vững vàng kẹp lấy, ở cả đám ánh mắt kinh ngạc dưới trình diễn vừa ra tay không nhập giao sắc tiết mục. Âm đông một tiếng. Ở sờ sẹp tay sức mạnh khổng lồ rót vào dưới hệ giặc ruột rơi ầm ầm một cái cọc gỗ bên trên, vị này một sừng đại tiên con mắt cắn răng căm tức sờ sẹp tải. Tuy rằng vững vàng kẹp lấy lịp bờ là cánh tay ở không chỗ ở run rẩy, nhưng cũng là mạnh mẽ ách hạn chế sờ sẹp tại công kích nhượng nó lịp bờ là không có tiếp tục đi xuống đánh xuống một tờ ơ cờ cự ly. Thậm chí sở sẹp tại lúc này thân thể vẫn còn huyền không cha nở dê tha y không hổ là côn trùng giới đệ nhất đại lực sĩ. Đối mặt sở sẹp tài lịp bở lạ đều có thể triển khai tay không như dao sắc tuyệt sống, liền thuần túy sức mạnh khá là trên sở sẹp tài sợ là rơi vào tiểu thừa. Long trong lòng than thở một tiếng, lập tức một mặt ngưng sắc mà nhìn chàng thượng bởi vì không gắng sức điểm mà thân thể huyền không sở sẹp tài trầm giọng nói rằng, nếu như là trên mặt đất sở sẹp tài cái này lịp bở lạ tuyệt chiêu hệ giặc ruột không hẳn liền có thể hoàn toàn phòng ngự trụ. Thế nhưng hiện ở đây này chết tiệt cọc gỗ Jin ở lòng còn ở đáng chết mà chửi bới thời điểm. Gờ gì tạ nhưng là nắm lấy sở sẹp tạ không gắng sức điểm này vừa vỡ chán phất tay lớn tiếng quát, hệ giặc ruột, liền. Giống như bây giờ đem đối phương quăng bay đi hệ giặc rào một sừng đại tiên một tiếng quát lớn, hai tay vững vàng kẹp lấy sở sẹp tái lịp bở là sau đó mấy lần múa lập tức đem sở sẹp tàn nhẫn mà xuất hướng về mặt đất. Vư A Lu Cờ thân thể lơ lửng giữa trời, sở sẹp tái bị hẹ giả ruột quăng bay đi xa 7, 8 mét, tại thân thể sắp rơi xuống đất thời khắc con mắt đống nhiên trừng, cánh tay trái đột nhiên vung lên, một đạo tương tự với kiếm khí trạng ngọc bích lưới dao trên mặt đất bổ nước mở một đạo ba thước tăng trưởng vết nước. Mượn đòn đánh này lịp bở lạ lực đàn hồi lượng, sở sẹp tay phải tầng tầng vỗ vào một cái cọc gỗ trên đỉnh, hai chân một câu thân thể hiện vung góc góc độ vững vàng đứng ở cọc gỗ bên trên, không chút nào thấy có bất kỳ lướt xuống xu thế. Ây gờ gì ta bị sở sẹp tay tư thế kinh ngạc đến ngây người ở, dùng khá là khó mà tin nổi ngữ khí mở miệng nói, sở sẹp tay lại vẫn có thể làm được trình độ như thế này sao? Hừ hừ long lạnh rên một tiếng cười nói, ngươi thật giống như quên, bỏ sắt nhưng la cùng thằn lằn như thế. Leo vách núi đi bích chỉ là trò trẻ con thôi, cũng không thể làm khó sở sẹp tật thì ra là như vậy. Nghe được Long gở gì tạ cười lên tiếng nói, cũng thật là, xem ra đây chính là ngươi dựa dẫm, đã như vậy muốn lập tức liền đem bọn ngươi đánh đổ QNZ không phải một chuyện đơn giản. Gở gì tạ đột nhiên thân quyền xuất trưởng phất tay nhắm thẳng vào sở sẹp tài nói, đối phó những này thủ đoạn nhỏ hay dùng thuần túy sức mạnh đến áp đảo, đi thôi, hẹ giặc rớt. Dùng mẹ gà uy lực giác kích hẹ giạc giáo hẹ giạc ruột cấp tốc vỗ cánh, một lần nữa ba y ra tư thế múa lên chính mình này một cái lập lòe xanh biếc ánh sáng một sừng thẳng đến sở sẹp tại mà đi. Lợi dụng có thể phi hành ưu thế, sau đó triển khai uy lực cực mạnh sức mạnh loại hình tuyệt chiêu phát động mạnh mẽ tấn công sao long thoáng suy tư sau đột nhiên phất tay sau đó la lớn, làm sao có khả năng để cho các ngươi ung dung tọa nguyện đây, sở sẹp tại. Dùng liên tục quịt ở tặc thu lạc sở sẹp tại tiếng hét phẫn nộ xuất, thân thể ở cọc gỗ trong lúc đó qua lại cấp tốc chạy xuyên qua, tốc độ thật nhanh liền như một tia chớp. Hẹ giặc do thế tiến công đốn rừng, mẹ gà uy lực lớn rắc trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách nhắm vào mục tiêu, con mắt qua lại dò xét lấy hy vọng có thể khóa chặt sở sẹp tại bóng người. Long khỏe miệng một câu cười nói, biết bay không có gì đặc biệt, đơn thuần so với đấu tốc độ. Hẹ giặc ruột kém sở sẹp tải cũng không chỉ một con đường đây. Như vậy, ở đây để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính, trên đi, đánh đổ thu lạc sở sẹp tải một tiếng quát lớn, thân thể ở liên tục nhanh chóng buôn sau khi đi đột nhiên từ hẹ giặc ruột phía sau bay trốn nhảy ra ngoài. Thu ca ngâm sở sẹp tải nộ quát một tiếng, thân thể thuận thế xoay chuyển, mọc đầy châm diệp đuôi tầng tầng đánh ở hẹ giặc ruột trên người. Một sừng đại tiên xúc không kịp đề phòng. Thân thể lại như là một cái bị chụp phi bóng truyền đập ầm ầm đang đối chiến sân bãi ngoại trên vách tường. Sức lực thật là mạnh, bờ Juno đại sư thán phục nói rằng, mặc kệ là tốc độ hay vẫn là phương diện lực lượng, loại này sở sẹp tái đều biểu hiện ra không thể soi mói ưu tú tố chất. Ghê gớm a, lần này bờ Juno đại sư tán thưởng chi từ trải qua kia không che giấu chút nào. Đối với ở sư phụ của chính mình như vậy tán thưởng đối thủ bộ kẹ mẩn gở gì tạ đó là vừa bất ức vừa thẹn não. Húng chi lúc này vị này cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tứ thiên vương đại sư hay vẫn là cuộc tranh tài này trọng tài, hẳn là thân nơi công chính công bằng lập trường mới đúng, vừa nay hắn nói ra những câu nói kia đến tột cùng là có ý gì mà. Bờ Juno đại sư QNZ ý thức được chính mình nói lỡ, lúc này lúng túng cười phất tay nói, ha ha ha, nhất thời không kìm lòng được ta nhiều lời hai câu, các ngươi hoàn toàn không cần để ý, chỉ phải tiếp tục chiến đấu là tốt rồi. Không nói gở gì tạ, chính là Long cùng sạp gì nạ đối với vị này cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại sư đều là cảm thấy có chút không nói gì. Mà Thu Diệp nhưng là có chút mặt toát mồ hôi nói, tuy nói là bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương đại sư, thế nhưng vị này tư duy còn có thần kinh cu nở dê quá thoát tuyến đi. Ở sốt sáng như vậy cùng chiến đấu kịch liệt sau khi, này xem như là một loại biến tướng điều tiết bầu không khí thủ đoạn sao lập tức liền nhượng chiến đấu phân ra cái thắng bại. Muốn điều tiết bầu không khí hay vẫn là chờ chiến đấu sau khi kết thúc nói sau đi. Long chân mày cau lại, phất tay chỉ vào hẹ giặc ruột lớn tiếng quát, chiến đấu mới vừa rồi còn kém như vậy một điểm. Một hơi đổi tới, dùng lịp bở là một quyết thắng bại đi thu lạc sở sẹp tại một tiếng quát lớn, thân thể ở cỏ gỗ trong lúc đó xuyên qua vắng lai, lấy tốc độ nhanh như tia chớp áp sát hẹ giặc ruột đồng thời, sở sẹp tại cánh tay rìa ngoài sượt nhiên dò ra hai đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Thu ca ngâm sở sẹp tay quát to một tiếng, giơ tay chém xuống, cường ma nhờ me lưới dao húc đầu hướng về hẹ giặc ruột chém ngang mà đến. Một sừng đại tiên vội vàng vỗ cánh vòng quanh nơi so tài bay thật nhanh lẩn tránh sở sẹp tài này cường lực lĩ bợ lạ chạm, thế nhưng sở sẹp tài làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nó. Thu lạc sở sẹp tài một tiếng gầm lên, cánh tay nhẹ khẽ vây một cái, không gì không xuyên thủng lĩ bợ lạ đem đối chiến sân đấu vách tường bổ nứt mở một đạo khe nứt to lớn. Sở sẹp tài ánh mắt bén nhọn trực tiếp khóa chặt hẹ giả ruột bóng người. Sau đó triển khai phi diêm tẩu bích năng lực theo vách tường một đường đi nhanh bôn ba, sờ sẹp tại cánh tay rìa ngoài này hai đạo phun ra nuốt vào ngọc bích ánh sáng ba thước lưới dao ở trên vách tường lưu lại hai đạo nhợt nhạt vết đao. Sờ sẹp tại ở trên vách tường cấp tốc chạy tốc độ không kém chút nào ở trên mặt đất, gờ gì tạ mắt thấy tựa như tia chớp đuổi theo sờ sẹp tại sắc mặt kinh hãi, phất tay lớn tiếng quát, hẹ giặc ruột, đối thủ trải qua đuổi theo. Nhanh lên một chút biến hướng hẹ giặc rảo khoảng thời gian này bị sở sẹp tái đuổi hẹ giặc ruột căn bản không tìm được thích hợp phản kích cơ hội. Gờ gì tạ vì tu hành mà bày xuống tòa này cọc gỗ zin hảo như đối với sở sẹp tái cũng không thể ta ho thành bao lớn quay dày hiệu quả. Mà khi nghe đến huấn luyện ra mệnh lệnh sau đó, hẹ giặc ruột ở sắp áp sát góc tường thời điểm đột nhiên chuyển hướng, xoay người hướng về đấu trường trong cấp tốc bay qua. Lúc này, trước rổ bạt bày xuống này một tầng khói đen trải qua hoàn toàn trừ khử tàn đi. Long lạnh rên một tiếng phất tay lớn tiếng quát, muốn từ sở sẹp tay trong tay chạy trốn, dựa vào chút bản lãnh này còn con ở thìa ưu rất nhiều đổi tới, quy ở tắc thu lạc sở sẹp tại một tiếng quát lớn, bàn chân ở trên vách tường dùng sức giẫm một cái, thân thể nổi lên ra tốc đột nhiên từ phía sau đuổi theo hẹ giặc ruột. Thu ca ngâm sở sẹp tay quát lớn tiếng xuất, vung vẩy cường ma nhờ me lịp bờ lạ phủ đầu chém ở hẹ giặc ruột trên lưng, một sừng đại tiên kêu rên một tiếng, thân thể bị sở sẹp tài lực đè lên hướng về mặt đất cấp tốc đập xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bùi bằng một trận tung bay, trận ngoại thu diệp cùng xạ cụ dưới đại tiểu thư nhìn nhau nở nụ cười sau đó vỗ tay cao hứng nói, quá tốt rồi, xem ra là thắng bại đã phân rồi. Một mực yên lặng nhiên không hề có một tiếng động sạp di nạ quay đầu nhìn một chút đấu trường bên này một mặt trung la trầm giọng nói, hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút, còn không nghe thấy nhắc nhở tiếng đây. Hà nghe được sạp di nạ thu diệp cùng xạ cụ di đại tiểu thư cùng thu diệp đều là nghi hoặc mà nhìn trận ngoại này diện đại đại trung la, quả nhiên không có một chút nào động tĩnh truyền ra. Long cau mày, ánh mắt thẳng tắp nhi nở chăm chú cho bụi tỏ khắp nơi so tài. Nhưng vào lúc này, một đạo huyễn thải ánh sáng phá tan tỏ khắp cho bụi, sờ sẹp tải gầm lên thân thể từ một đám bụi trần trung phi nhảy ra. Hẹ giặc ruột cấp tốc vũ cánh chậm rãi phi thăng mà lên, một sừng đại tiên này mang tính tiêu chí biểu trưng phân nhánh đại giác trơn nên càng thêm ra y nho nở, mà hai con tế ngắn cánh tay nhưng là trơn nên càng thêm viên thô. Bắt mắt nhất là biến hóa chính là hẹ giặc ruột mũi, thật giống như là đột biến gen, đột nhiên mọc ra có ra y bảy. Tám tấc ngắn mũi là trước hẹ giặc ruột không có. Sản dĩ long vội vàng mở miệng sau đó thất thanh nói, này xem như là cái gì ha ha. Bờ Juno đại sư lên tiếng ha ha cười lớn nói, ta trước đưa cho A Hương tiểu lễ vật xem ra ở nguy cơ thời điểm phát sinh một chu tờ tác dụng, không tồi không tồi, muốn chính là hiệu quả như thế này, mẹ gạ hình thái hẹ giặc ruột, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Mẹ gà hẹ giặc ruột long kinh ngạc nhìn đấu trường trên này chậm rãi phi thăng mà lên một sừng đại tiên, lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây trước sạp gì nạ nói tới câu nói kia là có ý gì, nguyên lai đây chính là hẹ giặc ruột rất khác nhau địa phương, mẹ gà hình thái mới là cuối cùng lá bài tẩy thật sao. Thu lạc sở sẹp ta híp mắt lại, ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn chàng thượng này hảo như đột nhiên người mặc thiết giáp đối thủ. Tại vừa nãy trong khi giao thủ sở sẹp có thể rõ ràng cảm giác được đến từ chính đối thủ biến hóa trên người, ở tình huống đó bên dưới mẹ gạ hẹ giặc ruột tư lại vẫn có thể đưa nó khuynh lực một đòn liếp bờ lạ chạm cho văng ra, sức mạnh của đối thủ chi đại trải qua đến nhượng nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đột nhiên có một loại làm sao QNZ không kìm nén được tâm tình ở sở sẹp trong lòng tuôn ra, nhìn trước mặt mẹ gạ hẹ giặc ruột. Sở sẹp ta càng là không có nghe theo long mệnh lệnh việc nghĩa chẳng từ nan mà thẳng tắp nhằm phía đối thủ.